Đệ nhất danh sách, chương 1255, Thâm Uyên cùng Khe Nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm ngược thì ngày thứ tư Chu Kỳ đánh một trận phong thần, đầy trời óng ánh kiếm vũ đem vô pháp tính toán chim di chú quần nhao nhao đánh rơi, kia khổng lồ bao la hùng vĩ một màn, đường có thành lập bán thần xưng hô, thậm chí có rất nhiều Tây Bắc quân binh sĩ nói, này Chu Kỳ ở trong ngày mưa, hẳn là bán thần bên trong không ai có thể ngang hàng. Toái rơi đích chim di chú quần, lông vũ cùng thi thể đem sơn dã đều bao trùm. Bất quá tại này đánh một trận chi hậu Chu kia cũng giống như quý tử ngang hãm vào kiệt lực trạng thái, Khánh Trần, Hứa Man, Chu Kỳ, La Lam bốn người, đã thừa dịp ngắn ngủi ngưng chiến thời kỳ rút lui 141 trận địa, hơn nữa cũng không tại Lê Minh phòng tuyến thượng dừng lại, trực tiếp đón xe đi đến phía sau 178 cứ điểm. Dùng Khánh Trần nói chính là tại đây mảnh phòng tuyến thượng bọn họ chuyện nên làm đã toàn bộ làm xong, còn lại chính là tại 178 cứ điểm kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi thu vũ phiêu bạt tới, 141 trận địa bắt đầu biến thành có chút lầy lội, các binh sĩ đi ở trong chiến hào cũng sẽ thỉnh thoảng dưới chân trượt. Mọi người đưa đến quân giới dương hòm đệm ở chiến hào đường hầm, dùng cái này với tư cách là con đường. Khó được tu chỉnh đám binh sĩ hồn nhiên vô tư tự ở chiến hào trên vách tường, có người hút thuốc, có người cái miệng nhỏ nhai nuốt lấy áp xúc bánh bích quy, sau đó một chỗ phấn khởi trò chuyện phát sinh ngày hôm qua hết thảy. Tại chim di chú quần sắp đến thời điểm, tất cả mọi người hãm vào tuyệt vọng, kết quả Chu Kỳ xuất thủ, để cho tất cả mọi người lại lần nữa thấy được hy vọng. Loại này rớt xuống đáy cốc vừa nặng thấy quang minh cảm giác quá mức phấn khởi nhân tâm. Có chút chiến sĩ trò chuyện một chút liền ở trong chiến hào ngủ rồi, dù cho bọn họ bên cạnh còn có người tại cao giọng nói chuyện phiếm. Đường tổng chỉ huy doanh trướng đón đến tin tức này thời điểm tất cả mọi người tại hoan hô, mọi người xem lấy P5092 ánh mắt giống như là nhìn xem thần tượng. Không thể không nói, Chu Kỳ xác thực lợi hại, mà P5092 sớm đem Chu Kỳ đặt ở 141 trận địa, hơn nữa xác định sắp sửa trời mưa, loại năng lực này phảng phất biết trước. P5092 cùng Vương Nguyên chiến trường tổ hợp giống như là vì chiến tranh mà sinh tựa như. Lúc trước tất cả mọi người lo lắng thời điểm P5092 dường như đều không có vì này chim di chú quần lo lắng qua tựa như. Loại này khí định thần nhàn thái độ cũng làm cho mọi người hơi bị thuyết phục. Bất quá, lúc này tất cả mọi người tại hoan hô P5092 ngược lại cao mày chói chặt lên. Vương Quẩn hỏi, đánh một hồi đại thắng, vì sao ngược lại lo lắng? Là không phải là bởi vì, này chim di chú quần tới quá quỷ gì? Vương Quẩn theo như lời chính là, liền bọn họ cũng có thể đoán được sắp tới có mưa, người kia công nhân trí năng cũng nên biết mới đối với, cho nên này chim di chú quần đột nhiên đưa đến Chu Kỳ trên mặt cho bọn họ giết, rất giống là một cái bẫy. P5092 nói. Dựa theo lịch sử lệ cũ, trận mưa này ít nhất cũng phải hạ tam thiên, nếu là AI, đem đòn sát thủ của nó lưu lại đến 3 ngày về sau, vậy chúng ta cũng đã thắng định rồi. Chu Kỳ mình nói qua tại bùn cát trận thời điểm AI, hẳn là vô cùng rõ ràng hắn đạt đến bán thần cảnh giới, bởi vì hắn là từ trong đó giết ra tới, cho nên đối với AI, mà nói, bất luận như thế nào đều muốn lần lượt một đao này, nó tránh không khỏi Chu Kỳ. P5092 tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim di chú quần đúng là đòn sát thủ của nó không sai, nhưng hiện tại xem ra càng giống là thay nhân loại của nó binh sĩ để che đao, tựa hồ nhân loại đối với nó mà nói muốn càng thêm trọng yếu một ít. Liền vào lúc này, trong doanh trướng một mực nhắm mắt lại đương radar tuân dạ vũ, đột nhiên mở mắt đứng dậy hô. Đông Bắc phương hướng lại xuất hiện quân địch quy mô cùng chúng ta phòng tuyến hiện tại đối mặt địch nhân đồng dạng nhiều, cự ly chúng ta còn có 90 km. P5092 nội tâm thở dài, trên chiến trường chính là sợ cái gì tới cái gì. Hắc Hồ bọn họ lúc trước kiềm chế chi kia quân địch binh sĩ, lập tức muốn đến chúng ta nơi này, dựa theo bọn họ hành quân tốc độ chậm nhất tối nay sử dụng đến. Chỉ huy trong doanh trướng vừa mới vẫn còn ở hoan hô tác chiến các tham mưu lại cảm thấy một hồi hít thở không thông, Lê Minh phòng tuyến đối mặt một chi binh sĩ tựa như này cố hết sức, nếu lại đến một chi, vẫn không thể từng phút đồng hồ tan vỡ. Quảng cáo, hơn nữa, dựa theo hồ thuyết tin tức Tây Nam hai mũi quân địch là trực tiếp vượt qua Lê Minh phòng tuyến thẳng đến 178 cứ điểm, chỗ đó hiện tại cơ hồ là một tòa không hề có phòng bị thành chi. Kết quả, không đợi mọi người tiêu hóa tin tức này đâu, P5092 còn nói thêm. Tây Nam quân địch binh sĩ, hẳn cũng sắp đến, Tây Nam hai mũi quân địch cũng không thể so với mọi người hiện tại đối mặt số lượng ít. P5092 giống như là cố ý cho mọi người dội một gáo nước lạnh đồng dạng, đem lần lượt không tốt phán đoán vứt ra xuất ra. Vương Quẩn thấp giọng nói, nếu như những quân địch đó toàn bộ đến, chúng ta căn bản ngăn không được, e rằng liền một thiên đô nhịn không được. P5092 nghĩ nói, truyền đạt mệnh lệnh của ta, Lê Minh phòng tuyến thượng thê đội thứ 3 sở hữu binh sĩ ngày mai bắt đầu hướng 178 cứ điểm rút lui khỏi. Như vậy, lui lại Tây Bắc quân mới có cơ hội tại Tây Nam quân địch đi đến 178 cứ điểm lúc trước làm cuối cùng chống cự. Thê đội thứ 2 trận địa thượng Tây Bắc quân thế nào? Vương Quẩn hỏi, vì thê đội thứ 3 làm chiến bộ đội tranh thủ rút lui khỏi thời gian. P-5092 trả lời, P-5092 hiện giờ nhiệm vụ chỉ có một đó chính là tranh thủ thời gian. Cái khác tất cả đều không tại hắn cân nhắc phạm vi. Nhưng nếu như Đông Bắc phương hướng quân địch tối nay liền đến, thê đội thứ 2 phòng tuyến e rằng tranh thủ không đến đầy đủ thời gian. Vương Quẩn nói, khả năng trả lại không kịp ngày mai lui lại, thê đội thứ 2 liền hỏng mất. Cho nên ta nói, chúng ta còn cần một chút vận khí. P-5092 nói, trên thực tế, mỗi người thành công đều cùng vận khí có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Mà P-5092 biết, có một cái Nhâm Tiểu Túc vô cùng người thân cận, liền trưởng quản lấy vận khí. Phương Bắc dân chăn nuôi đi qua Thần Mộc Hà Nam, thẳng đến 178 cứ điểm phương hướng. Khi đó, Nhan Lục Nguyên phái Hát San dẫn dắt đàn sói xua đuổi lấy châu ngựa đi gấp rút tiếp viện 144 hiệu hàng rào, đợi cho đàn sói hộ tống cuối cùng một đám dân chạy nạn đến Lê Minh phòng tuyến, liền lại quay đi cùng Nhan Lục Nguyên tụ hợp, chỉ để lại Hát San một người tại Lê Minh phòng tuyến thượng hiệp trợ Tây Bắc quân tiến hành phòng thủ. Lập tức Nhan Lục Nguyên đang ngồi ở Lang Vương rộng lớn lưng thượng vuốt ve bộ lông của nó. Vất vả các ngươi, Lang Vương lắc lắc đầu tựa hồ rất hưởng thụ bị Nhan Lục Nguyên vuốt ve cảm giác. Phó Lan Tề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên đối với bên cạnh cưỡi chiến mã Phó Lan Tề hỏi. Người cảm thấy, hiện tại Tây Bắc quân cần cái gì? Chủ nhân, chúng ta trinh sát tại phía Nam phát hiện quân địch số lượng cực kỳ khổng lồ, may mà trinh sát nhóm cưỡi đều là tốt nhất chiến mã, mới không có bị bọn họ truy đuổi. Phó Lan Tề nghĩ nghĩ nói. Ta nghĩ, như vậy địch nhân khổng lồ số lượng, chỉ sợ là Tây Bắc quân không có cách nào khác ngăn cản A, cho nên chúng ta có biện pháp nào không đem bọn họ cản lại. Người cảm thấy lúc nào ngăn lại bọn họ tương đối phù hợp. Nhan Lục Nguyên hỏi, Phó Lan Tề gãi gãi đầu, chủ nhân ta cũng không biết lúc nào phù hợp A, nếu không liền hiện tại. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, các ngươi tiếp tục dựa theo trước kia lộ tuyến tiến lên, ta đi trước một bước. Phó Lan Tề nóng nảy. Chủ nhân, ta liền theo miệng nói, ngươi không muốn tin ta à, Nhan Lục Nguyên cười nói. Ta cũng không phải tin ngươi, mà là tin ta chính mình. Nhan Lục Nguyên tuy nhìn không thấy thương khung phía trên vệ tinh, nhưng hắn biết hiện tại này mảnh thổ địa phía trên vệ tinh, hẳn là chính là dọc theo tại lấy quỹ đạo chậm rãi rời xa. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, vận khí đối với rất nhiều người mà nói là vật có thể gặp mà không thể cầu thế nhưng đối với Nhan Lục Nguyên mà nói kia bất quá là một loại chân chính có thể khống chế năng lực. Chỉ bất quá, hắn không có cách nào khác hứa nguyện để cho may mắn gia trì chính mình, ngược lại là có thể gia trì Nhâm Tiểu Túc. Lúc này hắn từng cái về Nhâm Tiểu Túc vấn đề, lấy được trả lời, hẳn là đều là đối với Nhâm Tiểu Túc cực kỳ có trợ giúp. Cách đó không xa Tiểu Ngọc Tỷ ngồi ở bên kia ngân sáp trên lưng sói, nàng thấy Nhan Lục Nguyên tựa hồ muốn thoát ly đội ngũ, liền thúc đẩy Ngân Lang chạy tới. Lục Nguyên, ta cùng đi với ngươi. Nhan Lục Nguyên thấy Tiểu Ngọc Tỷ thái độ kiên quyết cả cười cười nói. Hảo chúng ta một chỗ, hai người cưỡi sói hướng nam phương buôn tập mà đi, đợi cho bọn họ tới gần quân địch thời điểm AI, khống chế quân đội lại ngừng lại tất cả mọi người mặt hướng Nhan Lục Nguyên phương hướng làm ra cảnh giới dáng dấp. Nhưng mà ngay tại sau một khắc Nhan Lục Nguyên nhảy xuống Lang Vương lưng hướng phía quân địch xa xa xòe hai tay, làm ra một cái bổ chém động tác mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung động. Bao la mờ mịt hoang dã cả vùng đất, đất vàng trên mặt đất đúng là đột ngột xuất hiện một mảnh nam bắc phương hướng Thâm Uyên khe nứt ngang tại quân địch bộ đội tiên phong phải qua trên đường. Thâm Uyên cũng không rộng lớn, muốn hủy diệt nghiêm chỉnh chi quân địch là không thể nào, nhưng muốn ngăn lại quân địch tiến lên chi lộ dư xài. Nhan Lục Nguyên thân thể bắt đầu mờ đi, tóc của hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hóa vi tinh thần bột phấn, phảng phất cả người đều muốn phiêu tán trong không khí tựa như... Vô số quân địch rơi xuống Thâm Uyên, kia Thâm Uyên dưới đáy nhất nhãn trông không đến phần cuối, chỉ có thể nghe được rầm rầm tiếng nước truyền ra, như là trực tiếp một đao bổ ra dưới mặt đất hoàng tuyền. Cái khe này, đúng là ngang mấy chục cây em, trực tiếp đem quân địch nuốt gọn hai thành. Nhan Lục Nguyên không có đi nhìn quân địch, hắn yên lặng nhìn xem đỉnh đầu thương khung, tất cả tinh thần ý chí đều trước đó chưa từng có tràn đầy. Một đoạn thời khắc hắn thậm chí cảm giác mình đã chạm đến thế giới này chân lý, hay hoặc là hắn bản thân mình chính là chân lý nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liền chân lý, Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ kinh hô lên, Nàng nhìn thấy Nhan Lục nguyên thân thể đang không ngừng hư hóa, trong chớp mắt trong lòng Lý Tiểu Ngọc khó có thể khắc chế đau đớn, giống như là sẽ mất đi trọng yếu nhất thân nhân. Tiểu Ngọc thì từng tiếng la lên Nhan Lục nguyên danh tự, thậm chí lảo đảo nhảy xuống chật vật chạy về phía Nhan Lục nguyên bên người đem đối phương ôm vào trong ngực. Ta không sao Tiểu Ngọc tỷ. Nhan Lục nguyên cúi đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc tỷ cười nói. May mắn có ngươi tại bên người, bằng không thì lần này nguy hiểm. Tiểu Ngọc tỷ ngẩng đầu nhìn hướng khuôn mặt của Nhan Lục Nguyên, không biết từ đâu thì bắt đầu, nàng đã cần ngửa đầu đi dò xét thiếu niên này. Quảng cáo, cái kia đã từng mỉm cười thị trấn phụ nữ chi hảo hữu Nhan Lục Nguyên, đã trưởng thành đại nhân a, Lục Nguyên, tóc của ngươi. Tiểu Ngọc tỷ thấp giọng nói, Nhan Lục Nguyên đến Thảo Nguyên về sau liền không có lại cắt bỏ quá mức phát một mực tích góp đến eo chiều dài. Nhưng bây giờ, Nhan Lục Nguyên tóc đã thành cực ngắn ngắn tấc giống như là những trong truyền thuyết đó khổ hạnh tăng. Nhan Lục Nguyên nói, Tiểu Ngọc tỷ ngươi, có thể đem ta kêu gọi trở về cũng đã là chuyện rất may mắn, về phần tóc cũng không trọng yếu. Tiểu Ngọc tỷ đột nhiên hỏi, thế nhưng là tóc của ngươi đều nhanh không có, lần sau tái sử dụng năng lực chỉ sợ cũng thật sự muốn tiêu tán, ngươi đáp ứng ta, về sau không muốn tái sử dụng năng lực của mình được không? Cũng không có nghiêm trọng như vậy, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Chỉ là không thể lại dùng ngày như vậy tai cấp bậc năng lực mà thôi, phổ thông may mắn gia trì vẫn có thể. Vậy cũng không được, Tiểu Ngọc tỷ nói, ta sợ ngươi thật sự một ngày nào đó tiêu tán. Sẽ không đâu, Nhan Lục Nguyên nói, có ngươi tại ta cũng sẽ không bốc lên loại kia nguy hiểm. Trên thực tế địch nhân lần này nếu so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, ta cũng không có đủ cùng nó chống lại thực lực cho dù liều mất tánh mạng của mình cũng chỉ có thể để cho hắn tổn thất thảm trọng mà thôi, bởi vì bất kể là ta còn là kia trong truyền thuyết Lý Thần Đàn cũng không có đủ trở thành thế giới ý chí tư cách. Cho nên, trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài những người khác cho dù vượt qua 70. Thần minh giới hạn tuyến cũng không cách nào hoàn toàn đến 100. Thần quốc bỉ ngạn, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là tiêu tán tại trong cuộc sống mà thôi. Cùng lúc đó, Lê Minh phòng tuyến chỉ huy trong doanh trướng Tuân Dạ Vũ bỗng nhiên cao giọng nói. Đông Bắc phương hướng quân địch phương Bắc lần nữa xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu chỉ có 2 người. Một cái là người bình thường, một cái là siêu phàm giả, nhưng cái kia siêu phàm giả sinh mệnh hòa diễm giống như hàng tinh óng ánh. Loại này sinh mệnh dấu hiệu quá ít thấy, so với Chu Kỳ cùng Chu Minh Tuyết còn cường đại hơn. Cấp bậc bán thần trở lên siêu phàm giả mà, P5092 hỏi, hành động của bọn hắn quỹ tích là cái gì? Bọn họ đang hướng phía đông bắc phương hướng quân địch dựa sát vào đi qua. Tuân Dạ Vũ mặt mang chấn kinh nói, quân địch trong nháy mắt có mấy vạn sinh mệnh dấu hiệu đột nhiên biến mất. Kỳ thật Tuân Dạ Vũ cũng không rõ ràng lắm đó là mấy vạn còn là mấy chục vạn, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu radar trong tấm hình, đột nhiên có dày đặc sinh mệnh dấu hiệu bắt đầu biến mất trống rỗng một mảnh lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là một khối hình chữ nhật bánh ngọt đột nhiên bị người cưng rắn cắt bỏ một khối tựa như. Tuân Dạ Vũ vắt hết óc cũng không cách nào dựa vào trí tưởng tượng của mình đi suy đoán, đến cùng phát sinh ra sự tình gì. P5092 nói. Hiện tại, hai bên hành động quỹ tích là cái gì? Tuân Dạ Vũ nói, cái kia bán thần đang theo Lê Minh phòng tuyến chạy đến, có thể trước kia đông bắc phương hướng quân địch lại tại đi về phía nam đi cũng không biết là vì cái gì. Đây chính là ta nói vận khí, P5092 cảm khái nói, hẳn là trên thảo nguyên vị kia chạy tới, mặc kệ đến cùng phát sinh ra cái gì, này chi quân địch tóm lại là vô pháp tại tối nay đến Lê Minh phòng tuyến. Đếm ngược thì càng ngày Việt thiếu, nhân loại văn minh bên trong từng khỏa óng ánh minh châu, đang tại hướng đồng nhất vị trí hội tụ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.